Đan Thần, chương 746. Chân tướng năm đó, góc truyện audio.com. Có người nói từ thời viễn cổ đã từng bạo phát một hồi đại chiến, có vô số lực lượng nghĩ cách xâm nhập Cửu Châu đại địa tiến vào từ nơi này, lửa chiến tán loạn trên Cửu Châu đại địa. Cuối cùng Lô Gia bắt đầu trấn thủ ở đây, về phần Thiên Cung Thần Điện ở Bắc Câu Lô Châu là một vị tiền bối Lô Gia khai sang từ mấy vạn năm trước, bởi vì người nối nghiệp Lô Gia từ từ trở nên thưa thớt có dòng máu mới lẫn vào, điểm này cũng chiếm được sự chống đỡ của vài thế lực trên Linh Sơn, cho nên Thiên Cung Thần Điện mới có thể xuất hiện trên Cửu Châu Đại Địa, nhưng lúc đó phải chịu ước thúc lực lượng chân chính của Thiên Cung Thần Điện phải thủ hộ Cửu Thiên, không được tham gia chuyện trên Cửu Châu Đại Địa. Nói đến đây, Lô Quân Hạo tự tin, tự hào nói. Nếu như không tính lực lượng tối cao của Lô Gia, lực lượng chân chính đủ để quét ngang Cửu Châu Đại Địa, Linh Sơn sợ Thiên Cung Thần Điện phát triển quá mức cấp tốc mới làm ra ước định này. Về phần chuyện vài chục năm trước yêu tộc lấy lý do Nam Chiêm Bộ Châu, nghĩ một lần tiêu diệt Thiên Cung Thần Điện của chúng ta. Kỳ thực yêu tộc cũng không rõ ràng lắm tình huống chân chính của Thiên Cung Thần Điện, bằng không cho bọn họ 100 lá gan bọn họ cũng không dám như vậy. Sự tồn tại của Thiên Cung Thần Điện cho dù tại Linh Sơn cũng là một bí mật người biết không vượt qua 10 người. Không trách được Trình Cung nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, tuy rằng đời trước hắn biết rất nhiều chuyện thế nhưng đối với một ít bí mật giữa các thế lực lớn, hắn cũng không có hứng thú, sự tồn tại của Thiên Cung Thần Điện đối với hắn cũng không có giá trị gì, hắn tự nhiên sẽ không biết. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệnichuanphao.vn, Lô Quân Hạo tiếp tục nói. Kỳ thực chuyện này ta đã nói qua với gia gia ngươi, nhưng hắn chung quy cho rằng nguyên nhân vì hắn mới để Thiên Cung Thần Điện bị lọt vào công kích của các thế lực lớn, có mấy lần ta định mắng hắn, ngươi cho ngươi là ai? Đừng tưởng rằng chính mình như vậy là rất giỏi. Đáng tiếc tên đó quá cố chấp, không chịu nghe, quả nhiên là ta đoán trúng rồi, cuối cùng hắn lăn qua lăn lại nhiều năm như vậy, cũng không thể lay chuyển được cục diện. Lúc đó yêu tộc cường hãn nhất, mượn yêu thú xâm lâm âm thầm phát triển, tuy rằng đó là địa phương của một châu, nhưng mấy châu khác đều chiếm được một ít địa bàn, kết quả Thiên Cung Thần Điện phát triển bình thường đều vượt lên trước chúng tự nhiên mặc kệ. Lúc đó đầu lĩnh yêu tộc các thế lực nhỏ cho rằng có thể thu được chỗ tốt, đều giết vào Bắc Câu Lô Châu, thậm chí đánh vào Thiên Cung Thần Điện, cho rằng triệt để chiếm được Thiên Cung Thần Điện, tiệt diệt người Lô gia chúng ta. Nếu như bọn họ chỉ có như vậy, cho dù toàn bộ Thiên Cung Thần Điện bị diệt cùng lắm thì rút về lão gia tử cũng nhận thức, dù sao còn có ước định lúc trước. Nói đến đây Lô Quân Hạo buồn bực, nhưng đám người kia lại chơi chiêu âm hiểm, Côn Bằng Đại Đế âm thầm động tay chân, diệt ba gã thái tôn của Thiên Cung Thần Điện chúng ta, thậm chí còn khiến ta bị thương nặng, các trưởng lão khác bị tử thương vô số, tổn thất thảm trọng, lúc này mới tạo thành sự tan vỡ nhanh chóng của Thiên Cung Thần Điện. Sau đó lại chọc giận lão gia tử, trực tiếp dẫn một cánh đại quân xuống phía dưới, diệt chín thành đám người kia, một đường truy sát yêu tộc tới tận Tây Bắc Yêu Châu. Tuy, góc truyện audio.com, rằng lấy tâm tính và định lực của Trình Cung còn chưa đến mức nghe đến nhiệt huyết sôi trào, nhưng trái tim đã nhảy bang bang lên, ngoại công chỉ nói mấy câu, nhưng có thể cảm thụ được tình trạng chiến đấu kịch liệt trong đó, ngay cả Thái Tôn cũng ngã xuống ba người, các Thái Thượng trưởng lão khác bị tử thương vô số, toàn bộ Thiên Cung Thần Điện kỳ thực đã bị công chiếm. Không trách được chính mình tiến vào Thiên Cung Thần Điện ở trên mặt đất nhìn thấy khắp nơi đều nứt nẻ, hơn nữa cũng không có người, hiển nhiên người của Lô Gia chân chính nổi giận, không thèm đi quản lý các địa phương khác, bởi vì Thiên Cung Thần Điện trên Cửu Thiên mới là Thiên Cung Thần Điện chân chính. Yêu tộc bọn hắn dám giết vào Thiên Cung Thần Điện, chúng ta có thể giết vào thánh địa của yêu tộc, phải giết bọn họ máu chảy thành sông, cuối cùng vị Côn Bằng Đại Đế kia muốn ra tay, nhưng gặp phải quy tắc Cửu Châu Đại Địa áp chế, phân thân cũng trực tiếp bị chúng ta giết chết. Hắn tìm thế lực lớn trong Linh Sơn, nghĩ đối phó Thiên Cung Thần Điện chúng ta, kết quả là bao gồm cả một vị đại nhân vật yêu tộc cùng với một vị đại nhân vật của Lô Gia chúng ta đều xuất hiện, lúc đó đồng loạt bị gọi vào Linh Sơn giải thích chuyện này. Lúc đó ta đi cùng Côn Bằng Đại Đế, cuối cùng Lô Gia chúng ta bị phạt phong điện 100 năm, mà Côn Bằng Đại Đế cũng bị phạt trấn thủ lối vào U Minh luyện ngục 100 năm, không được nhúng tay bất luật chuyện gì trên Cửu Châu Đại Địa, chuyện này mỗi bên bị đánh 50 đại bản cũng không tính kết thúc. Lô Quân Hạo ngạo nghễ nói, Côn Bằng Đại Đế đã nhẫn tâm để chúng ta đồ giết gần 100 vạn đại quân tu chân giả, khiến Phù Văn Tông bị thương nặng, tinh nhuệ Bà La Đa Thần Miếu bị chết hơn nửa, diệt sát hơn 100 thế lực nhỏ, giết vô số yêu tộc, nghĩ bằng vào chuyện đó khiến Linh Sơn đứng ra giết chúng ta. Hắn là một đại đế của yêu tộc, nào biết hơn 10 vạn năm qua Lô Gia chúng ta làm bao nhiêu chuyện vì sinh linh Cửu Châu Đại Địa, nào biết thực lực chân chính của Lô Gia chúng ta. Nếu không phải lúc đó Lô Gia chúng ta giết thái quá hung hãn, ngay cả phong điện trên ý nghĩa cơ bản cũng không có khả năng. Cũng chính tại lúc đó, vị lão tổ kia của Lô Gia chúng ta yêu cầu bọn họ ban tặng một viên đan dược đạo cấp siêu phẩm, khiến ta đạt tới thuần dương đỉnh phong. sau khi trở về mới cảm ngộ được đại đạo trong mảnh nhỏ này, nhất là một ít hình ảnh lúc đó. Lô Quân Hạo nói đến một ít hình ảnh này, ánh mắt nhìn về phía Trình Cung có vẻ rất tự ái, hài lòng, bởi vì lúc đó hắn đã thấy bộ dáng Trình Cung tuy rằng không phải rõ ràng, nhưng hắn rất khẳng định. Đánh cờ, đây là bàn cờ của thế lực tối cao chân chính tại Cửu Châu, đã liên lụy một ít tồn tại tối cao trong Linh Sơn. Kỳ thực Lô Quân Hạo nói một ít người trong Linh Sơn, Trình Cung đều biết, trong đó có một lão hỗn đản Trình Cung còn rất quen thuộc, bất quá trước đây hắn không quan tâm đối với chuyện này, một lòng đóng cửa luyện đan, cũng không lo lắng, không có môn phái, không có thế lực tự nhiên không cần suy nghĩ cái khác. Nhưng kiếp này thì hoàn toàn khác nhau, vừa nghe ngoại công kể như vậy, Trình Cung lập tức nghĩ tới vài chục năm trước vì sao yêu tộc dám tiếp tục ra tay lần nữa, hơn nữa cũng không kiêu ngạo giống như vài chục năm trước, phỏng chừng là do ngoại công đánh một trận, khiến bọn họ sợ cũng bị đả thương. Oanh, đang khi Lô Quân Hạo nói, góc truyện audio.com, chuyện, ngay cả không gian ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh cũng có cảm giác rung động kịch liệt, điều này nói rõ đây là do không gian bên ngoài bị ba động kịch liệt, thần niệm Trình Cung trong nháy mắt phóng ra ngoài. Cách chương.